Lược Thiên Ký, chương 1435, 1435, Tiên Mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1463, Tiên Mệnh. Cả đời này ăn cướp qua vô số, nhưng đối thiên ý hóa thân ăn cướp, vẫn là đầu một lần. Rõ ràng Phương Hành chính mình đều cảm giác rất là mới mẻ, mặt mũi tràn đầy cười, mà cái kia phù đồ thiên biến thành quái thụ, thì rõ ràng cũng là gấp mắt, liều mạng gào thét lên, cành cây loạn dao động, như đồng đạo đạo mũi tên hướng về Phương Hành trên thân lục đi qua, có thể vào lúc này, Phương Hành cũng đã tâm có điều ngộ ra, thế mà tuyệt không sợ hãi, thậm chí đều không có phòng ngự, mà là trực tiếp nhìn về phía cái kia quái trên cây kinh văn, từng câu từng chữ nói ra, hắn càng niệm càng nhanh, giữa thiên địa thanh âm quanh quẩn, quái trên cây, kim quang càng thêm chói mắt, mà cái kia quái thụ cũng theo kinh văn lập lòe kim quang, dường như đã trải qua vô tận thống khổ, cất tiếng đau buồn tiếng gào thét, hù dọa huyết hải từng mảnh sóng dữ. Phương Hành đoán không sai, cái này quái thụ quả nhiên là vô cùng sợ hắn. Mà sợ hắn nguyên nhân, liền ở chỗ bản kinh văn này. Kinh văn tên gọi Thái Thượng Tự Tại Kinh, chính là Thái Thượng Cửu Kinh bên trong quyển 9, cũng là cuối cùng một thiên. Phương Hành còn chưa mảnh nghiên một thiên này kinh văn, nhưng đã mơ hồ hiểu rõ nó bản chất. Chính là một thiên này kinh văn, chấn trụ phù đồ thiên ý, đem nó từ chí cao chí thượng vô hình thiên ý, hóa thành cắm rễ ở cái này trong biển máu một gốc quái thụ, lại thông qua mỗi 3.000 năm một trận đại tế, giao phó huyết nhục, lợi dụng thiên tính của nó, kết thành tiên mệnh tới. Phương Hành là Thái Thượng Kinh đường đường chính chính truyền nhân, hắn đã tu đủ hết trước mặt 8 đạo kinh văn, Thái Thượng Đạo Di Đồ thân phận cũng đã xác định, bởi vậy một thiên này kinh văn, cũng thuộc về nó, thậm chí nói, một thiên này kinh văn lưu tại nơi này, không chỉ có là vì chấn trụ phù đồ thiên ý, càng là vì chờ đợi hắn vị này Thái Thượng Di Đồ đến đây, mà vô luận là thanh huyền thiên ý, vẫn là phù đồ thiên ý, rõ ràng đều đối với hắn cái thân phận này có cảm ứng, cho nên bọn hắn theo bản năng liền bài xích hắn, đây cũng là Phương Hành liên tục 2 lần nhận thiên ý tập kích nguyên nhân. Chỗ khác biệt chính là, đồ phù thiên ý chia 5 xẻ 7, vô cùng nhỏ yếu, nhưng dù sao hóa thành cùng loại với sinh linh tồn tại, bởi vậy ngược lại so khác thiên ý càng nhiều hơn mấy phần linh tính, cái khác thiên ý, vẻn vẹn chỉ là một loại thiên địa pháp lý ý chí, duy có phù đồ thiên ý, tới một mức độ nào đó rằng, hắn thậm chí đã có thể tính là hóa thành sinh linh, có sinh linh mới có đủ loại cảm xúc. Nguyên nhân chính là đây, cái khác thiên ý, chỉ biết theo bản năng bài xích Phương Hành, mà hắn, lại là hận Phương Hành, cũng sợ lấy Phương Hành. Hắn trên người Phương Hành cảm nhận được cùng cái kia kinh văn đồng nguyên khí tức, biết hắn liền là trong dự ngôn người. Đương nhiên, Phương Hành lúc này có thể nghĩ không ra cái gì tiên đoán không tiên đoán, chính là biết cũng không muốn nhiều để ý tới, hắn biết tại cái này đại tiên giới tiên đoán bên trong, mình là dạng gì tồn tại, hiện tại hắn thế nhưng là một lòng chỉ nghĩ đến vớt Thái Thượng Đạo chỗ tốt, nhưng tuyệt không nghĩ gánh vác Thái Thượng Đạo giao phó trách nhiệm của mình, lúc này gặp quả nhiên hết thảy như mình sở liệu, tại đối Thái Thượng Đệ Cửu Kinh có sơ qua nắm giữ về sau, phù đồ thiên ý quả nhiên liền sợ mình, cảm thấy nhất thời hưng phấn không thôi, đơn giản có một loại muốn ngửa mặt cười dài cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh văn kia, bản thân liền là trấn áp phù đồ thiên ý tồn tại, đọc thầm kinh văn, liền có thể đem cái này thiên ý trị nằm rán rán. Cũng là cái này phù đồ thiên ý gặp xui xẻo, hắn nếu là ở Phương Hành nắm giữ cái kia kinh văn trước đó, liền đoạt tới Khô Lâu Thần Cung bên trong cái kia một bộ phận bản nguyên, như vậy hắn liền có thể tránh thoát trói buộc, phản chế Phương Hành, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là chậm một bước, vẫn là bị Phương Hành phát hiện mình một mực giấu giếm chân tướng, chế trụ nó, đương nhiên, cái này cùng hắn nói là bại bởi Phương Hành, chẳng bằng nói nó là thua cho vạn năm trước đó Thái Thượng Đạo Thống, những lão bất tử kia sớm đã đem hết thảy đều tính toán rõ ràng, để nó không có nửa điểm cơ hội phản kháng. Cái kia tiên đoán, cùng hắn nói là tiên đoán, cũng không bằng nói cái kia căn bản chính là một cái kế hoạch. Mà bây giờ, hết thảy đều tại theo kế hoạch đi tới, không sai chút nào. Ta hận, ta hận, ta hận đây này, phù đồ quái thụ liều mạng gào thét lớn, điên lấy, cuối cùng thanh âm vẫn là yếu nhỏ xuống, ô ô khóc giống. Đường đường thiên ý biến thành, thế mà vào lúc này khóc lên. Mà lại khóc tương đương tổn thương tâm, cũng tương đương chi biệt khuất. Ngươi nhìn ngươi cái này. Nghe được tiếng khóc này, liền Phương Hành sắc mặt cũng thay đổi, mặt lộ vẻ khó xử, nói. Ta đánh cướp nhiều người như vậy, còn không có gặp được khóc đâu, uổng cho ngươi vẫn là thiên ý, chẳng phải đoạt ngươi mấy cái tiên mệnh sao? Đừng khóc, người khác không biết còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi. Ngươi vốn là đang khi dễ ta, các ngươi Thái Thượng Đạo tất cả mọi người đang khi dễ ta. Phù đồ quái thụ khóc càng thương tâm, cành lá loạn run. Người ta vốn là ý trời à, cao cao tại thượng, vô tri vô giác, nhìn xuống vạn vật sinh diệt, trưởng ngự thiên địa chí lý, liền là bị các ngươi thái thượng đạo gia phá chủ ý, liên hợp Phật môn đạo gia nắm ta kéo rơi phàm trần, chia năm xẻ bảy, cướp đi ta vô số bản nguyên chi lực, còn lại bản nguyên còn bị các ngươi cầm tù tại nơi rách nát này, một thiên kinh văn vây lại ta trên vạn năm, bây giờ thật vất vả coi là nhanh chấm dứt, những lão bất tử kia cũng đã chết, lệch lại tới ngươi nhỏ như vậy. AC, yên tâm đi, ta cùng bọn hắn không giống. Phương Hành cũng có chút im lặng, đành phải miễn cưỡng mở miệng khuyên nhủ. Không giống. Chỗ nào không giống? Phù đồ quái thụ nghe xong, lại là vui mừng quá đỗi, khẩn cấp hỏi. Là không biết cướp ta tiên mệnh, vẫn là sẽ thả ta tự do. Phương Hành ngẩn ngơ, nghĩ thầm hai cái điều kiện này mình có thể cũng không thể đáp ứng, đành phải cười khan nói. Danh tự không giống. Ô, cái này quái thụ nghe vậy lần nữa khóc giống lên. Ai, được rồi. Phương Hành có thể không thèm để ý hắn, thân hình nhảy lên đến trên cây, đưa tay đem một viên khô cằn trái cây hái xuống, tâm tình cũng thật là có chút kích động, dù sao cây này trên kết ra thế nhưng là tiên mệnh, hắn vội vã dùng tiên mệnh đi cứu cái kia si nhi tính mệnh, lúc này đương nhiên không có công phu cùng như thế một gốc thương tâm quái thụ nói chuyện, trước đem si nhi cứu được về sau, lại tới dỗ dành nó cái này thụ thương tâm linh tốt. Xa xa khô lâu thần cung môn miệng, Thái Hư Bảo Bảo cũng lanh lợi kêu to. Cho ta. Phương Hành liền hái được hai viên, ném cho hắn một viên, mình cũng cầm một viên nhìn kỹ. Nhưng như thế xem xét phía dưới, lông mày nhưng lập tức nhíu lại, càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Thái Hư Bảo Bảo hai cái mập mạp tay nhỏ, bưng lấy cái kia trái cây nhìn nửa ngày, cũng cả kinh kêu lên. Không đúng, xác thực không đúng. Phương Hành trong tay viên kia trái cây, xác thực có được tiên mệnh khí tức, bên trong cũng ẩn dục nồng đậm sinh khí, có thể vào lúc này, Phương Hành cầm trong tay xem xét, lại phát hiện trái cây thế mà thực sự chỉ là làm một chút xẹp xẹp, giống như có lẽ đã mất đi tất cả tiên ý, những cái kia tiên mệnh khí tức chẳng qua là có chút lưu lại mà thôi, phần lớn tiên khí, căn bản liền cũng sớm đã chạy mất hết. Liền khỏa một viên chân chính trái cây, đã mất đi tất cả chất dinh dưỡng, chỉ còn lại một cái khô xác. Như vậy nhìn kỹ, Phương Hành lửa giận cũng bay lên, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đưa tay kéo lại đang tại khóc sướt mướt quái thụ một đầu cành cây, trực tiếp hét lớn một tiếng, liền cho nó kéo đem xuống dưới, đau đến ngày đó ý ngao ngao trực khiếu, bị hù toàn thân phát run, Phương Hành thì là vẻ mặt đầy hung tợn, dùng sức đem trái cây ném tới trên người của nó, hung hăng mắng. Vương bát đản, ngươi dám đùa ta? Không có. Không có a, quái thụ đau đến oa oa trực khiếu, như đứa bé con run lẩy bẩy, run giọng nói ra. Vậy ngươi nói cho ta biết tiên mệnh đây. Cái này rõ ràng liền là một chút xác rỗng. Phương Hành thần sắc âm tàn, có thể không có nửa điểm mở ý đùa giỡn. Cái này không thể trách ta à, cái kia phù đồ quái thụ trực tiếp uốn lượn kêu lớn lên. Mỗi 3.000 năm một lần đại tế, ta có đầy đủ nội tình, mới có thể hóa ra tiên mệnh, nhưng hôm nay lần này đại tế, cơ hồ hoàn toàn bị ngươi phá hủy, cho tới bây giờ, lấy được tế phẩm cũng không đủ ngày xưa ba thành, căn bản là còn không có kết xuất mấy khỏa tạo hóa trái cây, mà lại vừa rồi vì ngăn cản các ngươi, ta không thể làm gì khác hơn là dâng lên tinh khí ra ngoài, hóa ra 9 cái ma đầu chống cự thượng tiên, ngươi cho rằng những cái kia tinh khí là từ đâu tới, căn bản chính là mấy cái kia trái cây bên trong mới có a, Phương Hành thật chặt nhíu mày, thần sắc cổ quái, hắn bây giờ cũng là hiểu rõ tiên mệnh sinh ra nguyên lý, lại biết cái này phù đồ quái thụ nói không sai, nghĩ như thế, bây giờ không chiếm được tiên mệnh, thật đúng là cái là bởi vì chính mình đảo loạn thăng tiên hội bố trí. Nhưng hắn cũng không chịu thừa nhận sai lầm, lập tức trở nên càng thêm phẫn nộ, dắt phù đồ quái thụ khác một cái nhánh cây, cầm chân đạp thân cây, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ đưa nó kéo xuống bộ dáng, giận dữ hướng về phù đồ quái thụ quát to. Vương bát đản, vậy ngươi mới vừa rồi còn nói cái gì chỉ cần một viên trái cây, liền có thể đem nha đầu kia cứu quay lại đến. Lời này ta nghe được rõ ràng, cũng không có oan uổng ngươi đi. Cái kia, đây không phải là nghĩ đến trước hết để cho ngươi đem cái kia bộ phận bản nguyên đưa ta nha. Phù đồ quái thụ biểu lộ cũng rất là cổ quái, lắp bắp nói. Có cái kia bộ phận bản nguyên, ta xác thực có thể cứu nàng. Ngươi quả nhiên đang gạt ta. Phương Hành dùng sức kéo tới cây kia nhánh rắc rắc rung động. Không có, phù đồ quái thụ chỉ bị hù khóc giống lên, ta chỉ là che giấu một chút mà thôi, quả nhiên không thành thật, Phương Hành kém chút cho khí cười, hung hăng hướng phía quái thụ trên đạp lên, lộp bộp, uy, đừng đánh, có chuyện hảo nói nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù đồ quái thụ lúc này cùng vừa mới bắt đầu gặp nhau trương cuồng bá đạo đơn giản liền là cách biệt một trời, rất giống con trùng đáng thương, vội vã kêu lớn lên. Ngươi muốn cứu nàng, cũng không phải là không được a. Trên thực tế chỉ cần nàng tại ta bên trong vùng thế giới này, liền sẽ không mất đi sức sống, sẽ một mực bảo trì cái bộ dáng này, sau đó chờ lấy những cái kia đã tích lũy một thân ma khí người trở thành ta tế phẩm, dùng bọn hắn làm nội tình, mặc dù thiếu là ít một chút, nhưng tốt xấu kết xuất một viên tiên mệnh tới cứu nha đầu này tính mệnh vẫn là không có vấn đề a đại ca. Phương Hành nghe, thoảng qua ngẩn ngơ, sau đó đánh lợi hại hơn. Một viên tiên mệnh làm sao đủ, còn có ta a. Ngươi muốn tiên mệnh làm gì? Lần này nhưng đến phiên phù đồ quái thụ giật mình. Các ngươi thái thượng đạo đệ từ xưa nay không dùng tiên mệnh a, DT, Hắc Sơn lão quỷ nói. DT, ngày mai muốn chuẩn bị về nhà ăn Tết a, nhưng là ta không biết chậm trễ đổi mới, mọi người yên tâm. Convert by, Fanmic, cách chương.